Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 31, trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt cùng hắn hàn huyên vài câu, thấy ánh mắt hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của nàng, rồi sau đó mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không thấy biểu tình có chút biến hóa nào. Nàng hơi nheo mắt lại, bất kể hai người trong lòng có mang ý xấu như thế nào, nhưng ít ra trên mặt nhìn vẫn rất hài hòa. Hai bên ngồi vào chỗ, mà đến lần thứ ba Thu Triệt nhắc tới chuyện mình cùng thê tử tân hôn phu thê ân ái như thế nào, gắn bó keo sơn ra sao, Dương Cửu rốt cuộc cũng lộ vẻ vài phần xấu hổ, mở miệng cắt ngang nàng. Thu đại nhân, tuy là con trai nhất phẩm vương khác họ của Triệu Vương, nhưng Dương Cửu hiện giờ cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm. Thấy Thu Triệt quan từ ngũ phẩm, xưng một câu đại nhân cũng không quá phận. Hắn cân nhắc một chút, nói, ngài không cần cứ mãi nói sang chuyện khác. Ngươi hẳn là biết, Dương Mỗ hôm nay đến đây là vì chuyện gì đi. À, Thu Triệt chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội. Dương công tử nói gì vậy? Tại hạ không rõ lắm. Chẳng lẽ Dương công tử muốn làm gì mà ta nên biết sao? Dương Cửu đôi tay cầm ly, tư thế ngồi đoan chính ổn trọng, rất phù hợp với khí chất ôn nhuận như ngọc, gợn sóng bất kinh của hắn, giọng nói cũng thật ôn hòa. Thu đại nhân nếu không rõ, thì sẽ không cố tình trì hoãn Dương Mỗ lâu như vậy. Nói rồi, hắn thản nhiên liếc mắt về phía mấy nha hoàn, Gia Nô đang cúi đầu đứng thẳng bên cạnh, Thu Triệt thần sắc tùy ý, nâng tay ra hiệu cho bọn họ lui ra. Có thể làm cận thần bên cạnh thiên tử, lại có thể khẩu chiến nơi hội tụ nho sĩ làm Trạng Nguyên lang, tuyệt chẳng phải hạng người trầm mê sắc đẹp. Chờ mọi người lui hết, đại môn đại sảnh được Ngọc Minh khép lại, Dương Cửu mới tiếp tục mở lời. Hắn bình tĩnh chắp tay thi lễ nói, Dương Mỗ ở đây vì hôm qua thất ước hôn lễ mà xin thứ lỗi. Nhưng đại nhân hẳn biết, cũng không phải Dương Mỗ không nghĩ giữ ước, mà là trong kinh thành này có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đại nhân. Dương Mỗ không dám công khai giao hảo với đại nhân. Thu Triệt chống cằm, không chút để ý mà cười. Nga, vậy sao? Dương công tử nói những điều này là muốn nói với tại hạ điều gì? Dương Cửu im lặng, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ, đưa tới, đây là, đại nhân có thể hiểu là, Dương Cửu chậm rãi nói, đầu danh Trạng. Thu Triệt không tỏ ý kiến, rất có hứng thú mang theo chút ý cười nhàn nhạt, mở quyển sách ra, rõ ràng đây chính là tin tức giao đài vừa mới báo cho nàng. 12 mật thám Nam Di đã nhập cảnh, tất cả đều đến kinh thành rồi, nàng thần sắc bất biến. Lướt mắt đọc nhanh như gió mà lật qua những cái tên giả của những người này. Nhìn không lâu, lại đóng lại, nói, Dương công tử, đây là đang quy phục ta sao? Dương Cửu dường như có chút không thích ứng với sự thẳng thắn của nàng, nhưng vẫn gật đầu. Thu Triệt không nhanh không chậm hỏi, khi ta đề nghị cải cách luật pháp, ngươi ở đâu? Khi ta bị quần thần khẩu chu bút phạt, ngươi lại ở đâu? Nàng khép quyển sổ lại, ném trả về, ngữ khí lạnh nhạt, không nghe ra hỉ nộ. Ngươi ẩn mình nhiều ngày như vậy, dựa vào cái gì mà cho rằng hiện giờ bản dự thảo đã thông qua, ta còn muốn nhận sự quy phục muộn màng của ngươi? Dương Cửu cúi mắt, hổ thẹn nói, thỉnh tha thứ cho Dương Mỗ việc khoanh tay đứng nhìn thời gian này, cho đến cùng việc tìm kiếm đồng minh cũng cần quan sát một thời gian. Tại hạ cần biết ngươi có phải là minh chủ mà ta có thể tin cậy hay không? Thu Triệt vì từ minh chủ này mà nheo mắt, vậy kết quả quan sát như thế nào? Đại nhân đã biết, chỉ là làm sao bây giờ a? Thu Triệt chậm rãi ngả người ra sau, đạm cười nói, ngươi vừa lòng, ta còn chưa vừa lòng. Con người ta không làm chuyện lỗ vốn. Dương đại nhân lần này tới quy phục, nếu chỉ mang mấy tin tức mà ta đã sớm biết, thành ý này của ngươi e là quá rẻ. Dương Cửu nheo mắt, dường như không ngờ nàng đã biết những tin tức này. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, nếu thế vẫn chưa đủ. Còn có một chuyện, không biết Thu đại nhân có hứng thú hay không? Nói ra nghe thử, người Nam Di trước khi vào kinh từng có liên hệ với Ngô tướng. Thu Triệt hơi khựng lại, ánh mắt khẽ động, ngữ khí bình thản, tin tức từ đâu tới? Dương Cừu cũng thẳng thắn thành khẩn, từ Hồng Diêm Điểu. Hồng Diêm Điểu là tổ chức tình báo lớn nhất trong giang hồ. Với Dạ Minh Thành thường có qua lại, thường xuyên cũng có người trả tiền mua tin tức từ đây. Nhưng Dương Cừu một người trong triều đình, có thể tìm được Hồng Diêm Điểu, còn có thể có được tin tức lớn như vậy. Hiển nhiên mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản. Thu Triệt nhìn sâu hắn một cái, đứng dậy nói, được. Đại nhân đây là tán thành thành ý của tại hạ. Đương nhiên, Thu Triệt mỉm cười, rồi lại nói, bất quá, có một điều ta cần làm sáng tỏ. Nàng bước xuống chỗ ngồi, đi ngang qua trước mặt Dương Cừu thì lại dừng bước chân. Nói, ta không phải minh chủ, cũng không tính toán làm chủ, ta chỉ là minh hữu của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Thế là đủ. Dương Cừu ngẩn người, có lời nói định nói, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống. Lời Thu Triệt này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã biết mục đích của hắn là gì? Nhưng Thu Triệt nói xong liền đi, hoàn toàn không có ý muốn giải thích với hắn. Lý Thanh Ngô, người được nàng an bài ở phòng bên, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Tuy không rõ Thu Triệt vì sao muốn làm như vậy, nhưng Lý Thanh Ngô vẫn lựa chọn nghe theo. Đợi Thu Triệt gõ cửa ra hiệu nàng có thể rời đi, nàng mới cẩn thận theo sau Thu Triệt, lặng lẽ suy tư về những gì mới vừa nghe được. Ngay sau đó, phía trước vang lên tiếng Thu Triệt hỏi, ngươi nghe ra điều gì? Lý Thanh Ngô dừng một chút, vị Dương công tử này đang hướng ngươi quy phục. Thu Triệt gật đầu, thấy nàng do dự, bình tĩnh nói, ngươi có gì muốn nói, có thể nói thẳng. Nàng nói như vậy, Lý Thanh Ngô cũng không từ chối nữa. Hắn vì sao lại tìm đến ngươi? Hơn nữa nhìn bộ dạng Thu Triệt cũng không có vẻ bất ngờ. Điều này ta cũng không rõ ràng lắm. Thu Triệt nghĩ nghĩ, bất quá, theo ta suy đoán, hẳn có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì ta gần đây đệ trình bản dự thảo cải cách luật pháp. Đời trước Dương Cừu cùng nàng qua lại thật ra không nhiều, bất quá cũng giúp nàng không ít. Tuy rằng trên phương diện chính sách, ý kiến của hai người thật ra thường không hợp nhau, nhưng trong quá trình chung đụng, Thu Triệt cũng có thể nhận ra, hắn là một quân tử chân chính. Thu Triệt muốn hợp tác với hắn, bởi vì trong triều đình hiện giờ người có thể dùng không nhiều, mà nàng lại thực sự coi trọng nhân phẩm của đối phương. Nhưng đối phương tuy là quân tử, lại quen thói loanh quanh lòng vòng, tính tình cẩn thận, tâm nhãn không ít, nàng cũng không nghĩ thấu, nên không mở miệng trước. Nàng biết Dương Cừu sẽ chủ động tìm nàng để hợp tác, bởi hiện giờ trong triều, người giống hắn muốn tiến hành sáng tạo cải cách, trên danh nghĩa ngoài Thu Triệt ra thì không còn ai khác. Tuy rằng đối phương đang ở vào đầu sóng ngọn gió, nhưng điều đó cũng vừa lúc chứng minh được năng lực của nàng. Nếu hắn muốn tìm đồng minh, thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này Thu Triệt chưa chắc sẽ chịu tiếp nhận hắn quy phục. Cuối cùng, cũng đúng là Dương Cừu thiếu kiên nhẫn trước, chủ động tìm đến cửa. Lý Thanh Ngô nghe được, mơ hồ hiểu mà cũng mơ hồ không rõ. Lại hỏi, về phương diện khác thì sao? Thu Triệt nghiêng nghiêng đầu, đại khái là bởi vì Triệu Vương gia. Lý Thanh Ngô trầm mặc, do dự nói, ta không quá minh bạch, nơi nào không rõ, quan hệ giữa cải cách luật pháp và việc hắn quy phục. Còn có cái gọi Hồng Diêm Điểu là gì? Thừa tướng với Nam Di thì thế nào? Rồi cả Triệu Vương gia nữa? Giọng Lý Thanh Ngô nhỏ dần, hổ thẹn nói, đều đều không quá hiểu rõ. Thu Triệt hiếm khi trầm mặc xuống, dù nàng biết Lý Thanh Ngô như bị giam trong cung, hiểu biết về thế giới bên ngoài rất ít, nhưng Thu Triệt cũng không nghĩ tới khứu giác chính trị và hiểu biết tình hình thế cục tại kinh thành của nàng lại thật sự kém đến vậy. Lý Thanh Ngô nhìn sắc mặt nàng, dường như có chút lúng túng. Ta có phải không thật sự thích hợp với con đường này? Không sao, ngươi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, không hiểu là chuyện bình thường. Thu Triệt rất nhanh khôi phục biểu tình bình thường. Trấn An nói, hiện tại còn quá sớm. Ta hy vọng chờ đến khi ngươi thật sự suy xét rõ ràng, rồi hãy nói cho ta đáp án của ngươi. Đến lúc đó ngươi chưa hiểu, ta đều sẽ dạy ngươi. Không vội, Lý Thanh Ngô như đang suy nghĩ gì, rũ mắt xuống, không hỏi thêm. Thu Triệt vội vàng tiếp tục chỉnh sửa bản dự thảo luật pháp, vẫn luôn ở trong thư phòng suốt đến tối. Trong lúc đó, Ngọc Minh và Ngọc Nghiên ở trong thư phòng tới tới lui lui, giúp Lý Thanh Ngô và Thu Triệt dọn dẹp đồ vật, động tác đều nhẹ nhàng, không quấy nhiễu nàng. Vì vậy, lúc sau khi Thu Triệt nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng cho rằng lại là hai người Ngọc Minh Ngọc Nghiên, liền không ngẩng đầu, phân phó, vào đi, giúp ta mài chút mực. Người đến không hề lên tiếng. Không bao lâu, một chén canh sườn cây ngô nóng hổi được đặt ở mép án thư bàn, trước mặt nàng. Ngay sau đó một đôi bàn tay tinh tế trắng nõn cầm lấy thoi mài mực bên cạnh người nàng. Lặng yên không một tiếng động mà mài mực cho nàng. Nàng hiển nhiên chưa từng trải qua loại tình huống này, thủ pháp có vẻ hơi vụng về. Thu Triệt dư quang thoáng nhìn, lập tức nhận ra đây không phải Ngọc Minh. Nàng buột miệng thốt ra, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói, ánh mắt nàng theo đôi tay ấy ngước lên, liền thấy Lý Thanh Ngô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi mắt khẽ cụp xuống, đứng bên cạnh nàng. Nàng đeo hoa tai bạch ngọc, búi tóc cài một chiếc châm bạc hình khổng tước, dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng nhỏ nhoi, khiến gương mặt nàng càng thêm dịu dàng động lòng người. Chỉ là nốt ruồi lệ ở đôi mắt kia, nét mị hoặc dường như ít đi vài phần. Nàng không nhẹ không nặng nhìn Thu Triệt liếc mắt một cái, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa, bữa tối đã qua canh giờ rồi, Ngọc Minh các nàng nói ngươi không thích bị người quấy rầy, không dám gọi ngươi, ta liền tới. Thu Triệt bỗng chốc tỉnh ngộ, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện trời đã tối. Nàng khi xử lý chính sự, thật sự không thích bị người quấy rầy. Đây là thói quen từ trước tới nay. Ban đầu Ngọc Minh Ngọc Nghiên cũng sẽ nhắc nhở nàng vài câu, nhưng sau vài lần bị nàng cau mày từ chối, liền biết nàng không thích, câm miệng không dám nói nữa. Dù sao cũng không thể giữa lúc chính sự đang đến đoạn mấu chốt lại buông xuống để đi ăn cơm xong rồi tính tiếp. Thu Triệt vẫn luôn cho rằng ăn sáng ăn tối đều là ăn, chỉ cần nàng không đói bụng, cơ bản đều có thể trì hoãn bao lâu tùy ý, kéo dài tới khi nàng làm xong chính sự mới thôi. Tuy rằng nghe thật là một thói quen xấu, nhưng Thu Triệt cũng duy trì khá lâu. Chưa từng có ai nói với nàng, nàng làm như vậy có gì không đúng. Lý Thanh Ngô cũng không nói gì, chỉ là giúp nàng an tĩnh mà mài mực, giọng nói bình thản nhàn nhạt. Ta đã mang một chén canh tới cho ngươi, đói bụng có thể uống đỡ đói, nhớ uống khi còn nóng, lạnh sẽ làm tổn thương dạ dày. Thu Triệt lần đầu tiên nhận được thiện ý từ người ngoài trừ mẫu thân Vương Thị, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nàng khô khan mà, nga, một tiếng, đa tạ, Lý Thanh Ngô, ân, một tiếng, ánh mắt từ ngòi bút trên sách dưới tay nàng lướt qua, phát hiện không hiểu được, lại thu hồi tầm mắt, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng làm hại thân thể. Thu Triệt cũng gật đầu đáp lại. Trong thư phòng bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, mơ hồ như có chút ngượng ngùng lưu động. Nhưng lúc này nếu còn có người khác ở đây, một người mài mực, một người viết, ngược lại nhìn cũng có vài phần tư vị năm tháng tĩnh hào. Một lát sau, Thu Triệt vừa cầm bút viết, vừa đột nhiên mở miệng hỏi, suy nghĩ thế nào rồi? Ta không biết ta có thể làm được gì. Lý Thanh Ngô cũng biết nàng nói tới chuyện gì. Thấp giọng đáp lại, trừ bỏ vinh hoa phú quý cùng địa vị bề ngoài ra. Ta dường như chẳng có gì có thể giúp được ngươi. Thế thì cứ thử xem. Thu Triệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhân sinh chính là trong mọi việc không ngừng thử nghiệm sai lầm mà tiến bước. Do dự không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Huống chi, ngươi làm sao chắc chắn, ngươi hiện tại không được, về sau cũng không thể giúp được ta. Lý Thanh Ngô im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, ngay sau đó nàng chậm rãi nói. Hào, Thu Triệt nhướng mày, suy nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ kỹ rồi. Lý Thanh Ngô chậm rãi chớp mắt, nói, ta muốn giúp ngươi. Tựa như toàn bộ ý nghĩ của nàng giờ vẫn chỉ dừng lại ở bốn chữ. Trợ giúp Thu Triệt, Thu Triệt phát hiện, nhưng lại không biết phải sửa cách nói này như thế nào cho đúng. Không khỏi trao mày nói, ta muốn ngươi suy xét, chứ không phải thực sự chỉ là muốn ngươi giúp ta. Đối diện với ánh mắt có chút mờ mịt của Lý Thanh Ngô. Giọng nàng lại đột nhiên im bặt, cuối cùng sờ sờ mũi, thở dài. Được rồi, cũng đúng, đây chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi quan niệm. Việc Lý Thanh Ngô tạm thời chưa thể thích ứng cũng không quan trọng. Dù sao làm được càng nhiều, tự nhiên hỏi đến cũng liền càng nhiều. Các nàng vẫn còn rất nhiều thời gian, Thu Triệt không dối dám nữa. Đổi sang đề tài khác, ra hiệu nàng đến xem tấu chương mới viết của mình. Biết ta đang viết cái gì không? Lý Thanh Ngô nhìn thoáng qua, dự thảo luật pháp mới. Vậy biết ta vì sao muốn ở thời điểm này đưa ra sửa chữa luật pháp không? Lý Thanh Ngô mím môi, lắc đầu, Thu Triệt từ bên cạnh một chồng sổ sách rút ra một phần. Đưa cho nàng, ngươi trước hãy xem xong rồi, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Đối với chuyện trên triều đình, Lý Thanh Ngô trước tiên cần phải hiểu rõ bối cảnh. Thu Triệt mới có thể cùng nàng bàn bạc từng việc cụ thể. Phần sổ sách này tràn ngập những ghi chép mà Ngọc Minh đã thu thập được mấy ngày gần đây. Từ Dạ Minh Thành liên quan đến tình hình các quan viên triều đình. Lý Thanh Ngô ngồi xuống, không lên tiếng nhận lấy. Nàng thật ra rất muốn hỏi, rõ ràng Thu Triệt có nhiều minh hữu như vậy, nhiều đồng minh nhạy bén về chính trị như vậy. Vì sao nàng lại dường như chỉ đặc biệt chú ý đến mình? Vì sao chỉ khăng khăng muốn Lý Thanh Ngô tự mình học những chuyện này? Nhưng lại sợ rằng câu hỏi này kỳ thực chỉ là do nàng tự mình đa tình. Rốt cuộc, hiện giờ đã là phu thê, nếu Lý Thanh Ngô không theo kịp ý nghĩ của Thu Triệt, thì cũng sẽ không thể phối hợp với một số quyết sách, kế hoạch của nàng. Điều này đối với những chính khách trên triều đình thay đổi trong nháy mắt mà nói. Có thể là chuyện sinh tử, Thu Triệt có lẽ chỉ là để làm cho nàng có thể theo kịp tiết tấu của mình. Lại có lẽ chỉ là để chuẩn bị cho việc chia ly trong tương lai. Bởi rốt cuộc, nàng đã nói thẳng rằng sớm muộn cũng có một ngày, các nàng sẽ hòa ly. Lý Thanh Ngô nhìn ra được. Thu Triệt là người có ý thức trách nhiệm rất mạnh, chỉ vì phải chịu trách nhiệm với âm mưu của phụ thân và huynh trưởng. Liền đáp ứng lời thỉnh cầu thành hôn của nàng, điều này đối với nàng mà nói gần như chẳng có lợi gì. Bởi ngay cả khi có thê tử là trưởng công chúa với địa vị tối cao, cũng chỉ khiến nàng rơi vào vị trí đầu sóng ngọn gió. Lý Thanh Ngô biết, Thu Triệt không phải người sẽ dừng lại chỉ vì một khoảnh khắc phong cảnh ngắn ngủi. Nàng sẽ không dừng lại bước chân. Nếu muốn ở bên cạnh Thu Triệt lâu hơn một chút, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực nâng cao tiết tấu của chính mình. Đuổi theo bước chân vững chắc của đối phương, cho đến có một ngày có thể cùng nàng sóng vai mà đứng. Giống như những minh hữu bên cạnh nàng vậy, Lý Thanh Ngô vừa rời đi. Thu Triệt lập tức quên mất chuyện bát canh, nàng vẫn ngồi cho đến giờ hợi, mới kinh ngạc phát hiện ngọn đèn dầu trong phòng sắp tàn. Vì ngồi lâu nên cổ cứng nhức, khép lại tấu chương, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Khi bưng bát canh kia lên, cảm nhận được cái lạnh lẽo của thành bát, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không muốn phụ lòng hảo ý của Lý Thanh Ngô. Vội vàng uống sạch sẽ phần canh đã nguội lạnh ấy, tắm rửa xong trở lại phòng ngủ thì đã khuya. Thu Triệt lại phát hiện Lý Thanh Ngô vẫn chưa ngủ, đang ngồi dựa vào đầu giường, vòng eo quấn chăn, đang chuyên chú xem sổ sách. Dáng vẻ này làm Thu Triệt mơ hồ nhớ tới ngày nàng trúng dược kia. Hình ảnh khiến người đỏ mặt tim đập, nàng lập tức lắc lắc đầu, rồi bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Bước chân vừa bước vào lại lui trở lại. Thu Triệt quay đầu, thầm thì dặn dò Ngọc Minh vài câu. Vẫn là Lý Thanh Ngô nhạy bén nghe thấy tiếng nói nhỏ ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn, mới thấy nàng lại bước vào. Thu Triệt hỏi, sao không ngủ, muộn thế này còn xem sổ sách. Lý Thanh Ngô đáp, trong phủ không có quản gia. Sổ sách kinh doanh của cửa hàng, ta tự mình xử lý thì an tâm hơn. Ngươi cũng chưa ngủ sao? Thu Triệt chọn cách làm ngơ không nghe câu sau của nàng. Ngồi lên giường, Lý Thanh Ngô dịch sang bên, nhường chỗ cho nàng, lại lật qua một trang sổ sách, do dự, giải thích với bóng dáng nàng. Sổ sách kia của ngươi ta cũng đã xem qua, nhưng quá dài, nhất thời nhớ không hết, ta ngày mai sẽ xem lại một lần nữa. Hảo, Thu Triệt cũng gật đầu. Rồi tự nhiên nói, nếu ngươi quản lý tài vụ, vậy thì bổng lộc của ta cũng giao cho ngươi đi. Lý Thanh Ngô sững sốt, định nói, chuyện này sao được, chẳng phải đã có Ngọc Minh sao? Nhưng Thu Triệt dường như đoán trước được nàng muốn nói gì. Trước tiên ngăn chặn lời của nàng, một phủ đệ, sổ sách chia hai người quản, cũng không quá thuận tiện. Huống chi trong phủ còn có người của phụ hoàng ngươi. Nếu để người ta biết hai phu thê tài sản còn tách riêng quản lý, chẳng phải cũng đại diện cho tình cảm bất hòa. Câu sau cùng, giọng nàng thấp xuống, không tiếp tục nói nữa. Nhưng Lý Thanh Ngô hiểu được ý của nàng. Nàng cắn cắn môi, không thoái thác nữa, nói, hào, Thu Triệt hợp sổ sách lại, cùng nàng tán gẫu vài câu. Phát hiện nàng tuy rằng về mặt chính sự thì rốt đặc cán mai, nhưng trong việc này lại cực kỳ có tư duy linh hoạt. Nhắc tới việc nên làm thế nào kinh doanh những hơn chục gian cửa hàng cùng đất đai mà hoàng đế đã ghi dưới danh nghĩa của nàng, có thể nói là có trật tự, đĩnh đạc mà nói ra. Nói đến chỗ hưng phấn, đôi mắt nàng hơi hơi tỏa sáng, càng thêm sáng ngời có thần, thu hút ánh nhìn của người khác. Thu Triệt nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng theo lời nói của nàng mà đặt câu hỏi vài câu, sau đó đều sẽ được nàng đáp lại càng thêm phấn khởi. Cuối cùng nói xong, nàng cười nói, ngươi không phải nói ngươi không am hiểu chuyện này sao? Này không phải nói rất tốt sao? Lý Thanh Ngô ngẩn ra, đây cũng là lần đầu tiên có người cùng nàng nói, ngươi nói rất tốt. Nếu ngươi có hứng thú, chẳng ngại thử học cách làm buôn bán. Thu Triệt đề nghị nói, ngươi rất thông minh, trong việc này lại có thiên phú nữa. Tóm lại, nếu đổi thành là ta, ta không có nhiều những ý tưởng kinh doanh làm ăn đến vậy. Ngọc Nghiên còn vẫn hay nói ta tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết tiết chế. Nàng vui đùa nói, bây giờ tốt rồi, có ngươi hỗ trợ, không cần phải lo bạc tiền không biết sao mà bị tiêu hết. Nói không chừng, việc này còn hợp với ngươi hơn cả chính vụ. Lý Thanh Ngô suy nghĩ, những ngón tay đang nắm chặt quyển sổ sách khẽ run, một lúc sau mới buông ra. Nàng cũng cười nói, ta thử xem, lại là một đêm yên giấc. Ngày hôm sau, Thu Triệt dậy còn sớm hơn Lý Thanh Ngô. Nàng bị đau bụng làm tỉnh giấc, dậy sớm đi hai lần nhà xí trở về, cả người nàng đều trắng bệch vài phần. Khi trở về phòng ngủ thì thấy Trần Xuân Hồi đại phu đang ngồi ở sân chính, đang cùng Ngọc Minh trò chuyện. Lần này hắn không bị bịt mắt, vừa nhìn qua, Từ phía sau Ngọc Minh thấy sắc mặt Thu Triệt, Trần Xuân Hồi lập tức thức thời đứng dậy, nói, Thu đại nhân, đây là làm sao vậy? Thu Triệt vẫy vẫy tay, ăn hỏng bụng mà thôi. Trần Xuân Hồi, không phải chứ, ăn hỏng bụng cũng phải đặc biệt thỉnh hắn tới xem. Đám nữ thổ phỉ này rốt cuộc đem hắn, đương danh y diệu thủ Trần Xuân Hồi, là người nào vậy chứ? Thu Triệt vừa thấy sắc mặt của Trần Xuân Hồi liền biết tiểu lão đầu này đang nghĩ gì. Cũng không giải thích, chỉ quay đầu hỏi Ngọc Minh. Công, phu nhân tỉnh chưa? Ngọc Minh rõ ràng đối với xưng hô. Phu nhân, còn có chút không quen, nhưng vẫn cung kính nói. Dạ tỉnh rồi, mới vừa rồi còn hỏi thuộc hạ ngài đi đâu. Lúc này hẳn là đang rửa mặt. Thu Triệt gật gật đầu, dặn nàng. Người dẫn Trần Đại Phu đi thiên điện ngồi một lát. Trần Xuân Hồi chưa hiểu ra sao, còn định dò hỏi, vừa nghe Ngọc Minh nói có trà cẩm long tuyết liên thượng hạng, lập tức ngậm miệng, nhìn như thổi dâu trừng mắt, kỳ thực rất vui vẻ tung tăng đi theo người ta liền. Cẩm long tuyết liên, lá trà sinh trưởng trong hoàn cảnh thập phần khắc nghiệt, từ trước đến nay chỉ có nhân tài hoàng gia mới có thể hưởng dụng. Bởi trà vị ngọt lành, lá như hoa tuyết liên, xuất xứ từ Cẩm Long Châu mà có tên này, là loại trà mà vô số người trì ái, nhưng rất nhiều người suốt đời cũng không uống được bậc trà tốt như vậy. Trong phủ công chúa có được loại trà này, vẫn là nhờ phúc khí của Lý Thanh Ngô, hoàng đế tuy trong lòng cũng không để ý đến cảm thụ của nàng, nhưng công phu mặt mũi thì vẫn làm đủ. Mà nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, Ngọc Minh tra được tin tức, Trần Xuân Hồi chính là người điển hình mê trà, công danh lợi lộc không thể lay động hắn, vàng bạc tài bảo hắn cũng không thiếu, lại không thê không tử, từ trước đến nay độc thân lui tới, chỉ có một ly trà hào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện mà trung thành vài phần. Thu Triệt nghĩ vậy, đẩy cửa vào phòng ngủ. Thấy Lý Thanh Ngô đã rửa mặt xong, đang ngồi trước bàn xem quyển sổ sách nàng đưa cho tối hôm qua. Thấy nàng trở về, Lý Thanh Ngô đầu tiên ngẩng đầu, ngay sau đó nụ cười trên mặt đọng lại một chút, đứng dậy nhíu mày nói, ngươi sáng sớm đi ra ngoài, có phải vì thân thể không khỏe không? Thu Triệt chột dạ sờ sờ mũi, chỉ là cảm lạnh thôi, đi mấy lần nhà xí, không sao. Thật ra hẳn là tối hôm qua bát canh lạnh kia gây hỏa. Nhưng Thu Triệt lười giải thích, cũng sợ Lý Thanh Ngô cảm thấy mình phạm lỗi ngốc nghếch. Canh lạnh còn một hai cũng phải uống. Nàng không nói nhiều, ngược lại chuyển sang chuyện khác. Quyển này, ngươi đã xem xong chưa? Lý Thanh Ngô yên lặng một chút, rồi vẫn trả lời câu hỏi trước. Ân, vậy bây giờ ngươi có biết ta vì sao phải vào lúc này đưa ra sửa đổi luật pháp không? Lý Thanh Ngô suy nghĩ rồi đáp. Đại khái minh bạch, Thu Triệt thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh, ra hiệu nàng nói thử xem. Lý Thanh Ngô lại bất động thanh sắc nhìn sắc mặt nàng, cố gắng dùng lời ngắn gọn giải thích một phen cảm thụ của mình. Thu Triệt nghe xong gật đầu, cảm khái nói, ngươi thật sự rất thông minh. Chỉ cần chỉ một chút liền hiểu, chỉ là từ trước không có môi trường học tập, nên hạn chế tư duy của nàng mà thôi. Lý Thanh Ngô bị nàng khen đến hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, vậy, ta nói đúng phải không? Tạm được, Thu Triệt ở chỗ nàng nhìn không thấy lại xoa nhẹ bụng dưới. Nói, chỉ có một điểm ngươi nói sai, ta sở dĩ muốn sửa đổi về việc quấn chân. Hòa ly cùng bảo vệ quyền lợi nữ tử trong luật pháp. Không phải vì cái gì đại nghĩa hay là dân tâm. Tuy rằng nàng trước mặt hoàng đế cũng giải thích như vậy. Ta lựa chọn làm như vậy, gần như chỉ vì muốn tạo đường dự phòng cho chính mình mà thôi. Nếu một ngày kia việc ta nữ giả nam trang bị bại lộ, ngươi có thể lựa chọn hòa ly với ta, mà ta cũng có thể vì luật pháp đã cải cách, nâng cao địa vị nữ tử, từ đó tăng thêm quyền được lên tiếng lúc đó của ta. Thu Triệt nhìn nàng, tinh tế mà tạm dừng một chút, hạ giọng nói, ta không vô tư như ngươi tưởng tượng. Nàng biết Lý Thanh Ngô dường như không biết vì lý do gì. Đối với Thu Triệt dường như có một tầng hào cảm kỳ lạ. Giống như nàng làm gì đều đúng, Lý Thanh Ngô đều sẽ không chút do dự nghe lời nàng mà làm theo. Thu Triệt không hiểu loại hào cảm này từ đâu mà ra. Cuối cùng chỉ có thể quy tội do mình gần đây nổi bật quá thịnh. Làm Lý Thanh Ngô cũng cho rằng mình thật sự như trong lời đồn vậy. Khí phách hăng hái không gì làm không được. Nhưng Lý Thanh Ngô nghe xong, lông mi khẽ run lên. Ngay sau đó nhẹ nhàng nói, quân tử luận tích, bất luận tâm. Lần này đến lượt Thu Triệt trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng thở dài, cười đứng dậy nói, được rồi, vậy coi ta là quân tử, đi, đi, đi chỗ nào? Lý Thanh Ngô theo bản năng đi theo nàng vài bước, chậm nửa nhịp hỏi một câu. Thu Triệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngay sau đó ánh mắt rời xuống, thấp giọng nói, đi xem thương ở chân cho ngươi. Lý Thanh Ngô tức khắc đứng cứng tại chỗ, nàng rụt rụt đôi chân nhỏ dưới tà váy, lắp bắp nói, nhưng, chân ta, không bị thương, chỉ là quấn chân thôi. Quấn chân cũng là chân bị thương. Thu Triệt bình tĩnh nói, ta tuy hủy bỏ tục quấn chân, tránh để sau này nữ tử khác chịu khổ, nhưng những nữ tử đã quấn chân rồi cũng không thể bỏ mặc. Lý Thanh Ngô nghẹn lời, như có khối sắt vụn mắc nơi cổ họng, khiến mọi lời muốn nói đều trở nên cứng đờ. Trần Xuân Hồi là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, lần trước cũng chính hắn chẩn bệnh, nói độc người chúng chính là quá tình quan. Bây giờ hắn là người của chúng ta, ngươi có thể yên tâm. Nói không chừng, hắn có thể giúp chân ngươi hồi phục. Nếu ngươi có thể hồi phục, thì những nữ tử khác biết đâu cũng có thể hồi phục. Dường như biết nàng sẽ chần chờ do dự, Thu Triệt mỉm cười, đưa ra lý do mà Lý Thanh Ngô gần như không thể từ chối. Ngươi coi như giúp ta một việc, được không? Lý Thanh Ngô vẫn do dự. Thế nếu chữa không khỏi thì sao? Thu Triệt khẽ thở dài, nếu hắn cũng chữa không khỏi ngươi, thì ta cũng không cần sửa đổi điều lệ liên quan đến quấn chân nữa. Nghe như vậy, đúng là không phải vì nàng mà cố ý thỉnh người tới xem. Lý Thanh Ngô trong lòng cảm giác áy náy giảm đi vài phần, cũng không sinh ra tâm từ chối nữa. Nếu mục đích là vì có thể trị liệu được cho nhiều người mà nói, thì cái tập tục cũ gọi là người ngoài không thể nhìn chân nữ tử, kỳ thật cũng chỉ là chuyện râu ria. Lý Thanh Ngô cúi đầu, nhìn đôi giày thêu viền vàng tinh xảo của mình, hoảng hốt mà nghĩ, hóa ra cái liếc mắt hôm qua của Thu Triệt nhìn nàng, không phải ghét bỏ nàng, mà là muốn chữa khỏi chân cho nàng sao? Cách chương.